Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 981, gối ôm muốn đa nguyên hóa. Dracula nhiều năm như vậy tích lũy tài phú xác thực kinh người. Bất quá Harley cũng tốt, Tô Thánh cũng tốt, kỳ thật để ý đều không phải là tài phú bản thân. Dù sao tiền đối với các nàng mà nói kỳ thật cũng không có sức hấp dẫn quá lớn. Chân chính cảm giác hứng thú là thăm dò bảo tàng niềm vui thú. Dù sao Harley thoạt nhìn tràn đầy phấn khởi dáng vẻ. Ngươi đây, Tô Thánh đột nhiên hướng Sikla hỏi. Ta thế nào? Sikla ngây ra một lúc, tựa hồ không nghĩ tới chủ đề sẽ chuyển tới trên người mình. Dracula chết rồi. Harley thuê nhiệm vụ cũng liền kết thúc. Nói một cách khác, ngươi muốn làm gì liền có thể làm cái gì. Tô Thánh nói, Sikla thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này. Trước đó bị tỉnh lại sau liền theo Harley. Hiện tại đột nhiên nói cho nàng có thể muốn làm gì liền làm cái đó. Muốn đi vậy liền đi đâu. Trong lúc nhất thời Sikla thật đúng là chưa nghĩ ra đi đâu. Nhìn một chút Harley cùng Tô Thánh. Sikla nói, ta và các ngươi cùng một chỗ, cùng chúng ta cùng một chỗ, là Dracula đem ta đánh thức, hắn đồ vật dù sao cũng nên có ta một phần a. Sikla nói, người gặp có phần sao? Tô Thánh nhìn về phía Harley, Harley ngược lại là không quan trọng, Tô Thánh nhún vai đáp ứng, vậy liền ngày mai lên đường đi. Tô Thánh nghĩ nghĩ dự định ôm Harley hồi phòng ngủ. Ai biết Sikla lại cũng rất nhanh đứng dậy vào phòng. Ngươi làm gì? Đi ngủ à? Sikla đương nhiên nói. Ta có thể không có ý định ngủ ghế sofa. Vậy ngươi dự định cùng chúng ta ngủ chung? Tô Thánh cười hỏi lại. Sikla không nói chuyện. Nhìn xem có chút lộn xộn ga giường phất phất tay. Trong phút chốc một đoàn năng lượng màu tím phát ra. Sau một khắc ga giường trong nháy mắt biến chỉnh tề lên. Sau đó, Sikla tự mình nằm xuống nhìn cũng không nhìn Tô Thánh cùng Harley. Ngươi không ngại, vậy liền ngủ chung đi. Đối với Sikla loại này, da mặt dày, hành vi Tô Thánh cũng không thèm để ý. Dù sao Sikla đối với các nàng cũng không có uy hiếp. Nàng đều không ngại cùng một chỗ vậy còn có cái gì ngại. Cũng may cái giường này cũng đủ lớn. Tô Thánh cùng Harley sau khi nằm xuống cũng không lộ vẻ chật chội như vậy. Vừa mới đánh nhau kịch liệt qua hai người cũng không có tái chiến tính chất. Người y ta y chán ngán làm nũng rồi một hồi phát thức ăn cho chó liền ngủ thật say. Đêm, lặng lẽ trôi qua, làm ánh nắng sáng sớm chiếu ở trên giường thời điểm. Tô Thánh đang nằm ở giường trung ương. Hai cánh tay mở rộng ra đến, một bên bị Harley gối lên, một bên bị Sikla gối lên. Thú vị là Sikla cả người nghiêng người nằm ở Tô Thánh trong ngực. Quần áo trên người không biết lúc nào biến mất, như cùng nhân loại một dạng thân thể trên người nhiều mấy chỗ tử sắc đồ văn. Tản ra dị vực mị lực, hừ hừ, Tô Thánh hừ một tiếng mở to mắt tỉnh lại, trên người Harley cũng tỉnh. Trong mắt của nàng tựa hồ đều không có Sikla tồn tại một dạng. Vừa mới tỉnh lại chính là hứng thú rồi rào bộ dáng. Ôm lấy Tô Thánh cổ một trận sau đó chậm rãi chuyển xuống dưới bắt đầu đánh thức phục vụ. Tô Thánh tỉnh, Sikla cũng tỉnh, nhìn xem Harley tràn đầy phấn khởi thưởng thức loại kia xấu xí đồ vật bắt đầu Sikla vẫn rất kinh. Ngạc. Nhưng nhìn Harley cái kia đầu nhập lại hình như đang thưởng thức cái gì mỹ vị bộ dáng. Không hiểu để Sikla có loại dục dịch cảm giác. Thật giống như nhìn người khác ăn đồ ăn cảm giác được đặc biệt hương một dạng. Bất chi bất giác Sikla đã tới gần. Sau đó làm Harley tránh ra sau nàng mơ mơ hồ hồ liền nhận lấy. Ngay từ đầu Sikla còn cảm thấy Harley phẩm vị có vấn đề. Bởi vì hoàn toàn không thể ăn, nhưng thân thể chính là lại không có ngừng lại đến. Sau đó, liền vừa phát không thể thu, mơ mơ hồ hồ tham dự vào, mãi cho đến nàng cảm thấy loại kia đau đớn. Sikla mới phản ứng đến xảy ra chuyện gì, ngươi đối với ta làm cái gì? Xích La ngẩng đầu nhìn về phía trên người Tô Thánh chất vấn. Ngươi cảm thấy ta làm cái gì? Tô Thánh dừng lại cười nói, nếu như ngươi cho rằng là ta dùng thủ đoạn gì nhường ngươi làm như vậy, vậy ta chỉ có thể dừng lại. Không, chấm ngoặc kép, Xích La hội vàng hô một tiếng, tiếp tục, a, kỳ thật, còn thật thoải mái. Tô Thánh khóe miệng hơi hơi dơ lên. Lần thứ hai dương buồm xuất phát, là một cái cùng nhân loại tam quan không quá giống nhau ác ma. Một cái ngủ say ngàn năm căn bản không có kinh nghiệm succubus. Sẽ có phản ứng như vậy cũng không cái gì đáng giá đại kinh tiểu quái. Đối với Tô Thánh mà nói thêm một cái gối ôm cũng không tính là gì. Hơn nữa hắn hiện tại cũng rất có để cho mình gối ôm. Để cho mình hậu hoa viên có đa nguyên hóa phát triển. Dạng này không phải thật tốt sao? Giữa trưa sau dương quang biến không có mãnh liệt như vậy sao? Ba người mới trả phòng ly khai, sau đó trực tiếp truyền đến Dracula hang ổ. Dracula trong hang ổ hấp huyết quỷ số lượng cũng không ít. Đây là một cái thoạt nhìn rất có tuế nguyệt khí tức cổ lão tòa thành. Cái này thành bảo bốn phía vô cùng hoang vu. Đoán chừng bình thường đều sẽ không có người tới gần nơi này. Giữa trưa, trong pháo đài cổ hấp huyết quỷ đều vẫn đang ngủ say. Đối với đột nhiên xuất hiện ba cái người xâm nhập căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Tuy nhiên trong lâu đài cửa sổ đều là phong bế vì che chắn ánh nắng. Bất quá Tô Thánh tiện tay sửa chữa hiện thực là một cái mặt trời nhỏ ở trong pháo đài cổ. Không đơn thuần chiếu sáng toàn bộ pháo đài cổ, những cái kia ngủ say hấp huyết quỷ dưới ánh mặt trời nhao nhao hóa thành tro tàn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.